Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Ngọc Sang, Xuân Quỳnh. Chương 5. Sáng nay mình dậy sớm vì mũi đau nhức quá, chân cũng đau thấu xương. Nằm nghỉ mãi về nhỏ, tự nhiên mình muốn xin lỗi, muốn làm quà quá à. Nửa vì sợ nhỏ, nhỏ lắm chiêu như vậy, biết đâu còn tìm trò hại mình dài dài. Nửa thấy có lỗi vì đã đem nhỏ ra làm trò cười cho thiên hạ. Tiếng chuông cửa là mình giật bắn, cái cảm giác y như cái hôm bị nhỏ gọi xuống tác. Mình tập tễnh xuống nhà, vừa ló cái đầu ra, suýt ngã vì nhìn thấy nhỏ đứng ở trước cửa. Lại gì nữa đây, mình không có dám bước thêm bước nào nữa, cứ đứng trong nhà nói vọng ra. Gì vậy, hôm qua đánh chưa đã hả? Nhỏ thò tay vào cổng mở then. Trời ơi, mẹ đi làm không có khóa cổng. Chẳng hiểu sao mình run như cầy sấy. Sợ quá gì nhỏ chứ, mình to gấp đôi nhỏ mà, cùng lắm đóng cửa đè ra hấp. Nói vậy nhưng mà vẫn sợ, nhà mình không có chó. Nhỏ cứ phăm phăm đi vào, tay cầm đóng gì đó bùi nhùi. Mình lui lui vào trong cầu thang. Nè nha, đánh nữa là đằng này không có nhịn nữa đâu nha, đằng này đánh lại đó. Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi, mình như bị điện giật, tay buông thõng không đề phòng gì nữa. Mẹ tôi á đi công tác mua quà về cho đằng ấy đây nè. Còn kia là xôi sáng nay mẹ tôi nấu đó, ăn đi mà còn đi học. Người mình mềm như cọng bún. Nhỏ đi ra đến ngoài sân rồi mà mình vẫn lơ mơ, xem như là đang mộng du hay là đang tỉnh. Lật đật chạy theo nhỏ, ăn dạ được câu. Mũi tôi như vậy sao ăn? Mình chỉ lên cái mũi sưng như quả cà chua. Ủa, không ăn được hả? Nói xong nhỏ lại hầm hầm đi vào. Mình biết mình lại sai gì rồi, lại lui lui vào nhà giữ thế thủ. Nhỏ tiến về phía bàn, ôm đống đồ vừa cho, hất hàm với mình. Tôi mang về cho con su nhà tôi ăn. Không! Mình nhanh tay giật đống đồ lại luôn. Gì? Vô lý, cho người ta rồi mà còn đòi mang về cho chó ăn. Cây cú quá mà không có làm được gì. Nhỏ dí dí cái nắm đấm lên phía mũi mình nè. Đừng để tôi phải đánh nữa nha, lúc đó lại trách tôi không yêu thương súc vật. Đi được đoạn nhỏ còn quay lại chọc mình. Hôm nay chưa vươn vai hả? Cây cú ghê. Mình đứng giữa nhà quần đùi cởi trần, ôm đống bánh cu đơ với nắm xôi trông như thằng rồ vậy. Nhéo miếng xôi rồi lên gác rút quần áo. Mỗi lần nhai là mỗi lần mũi đau tê tái. Bị nhỏ gái trông như con ngoé đấm có một phát mà đau như là hút đầu vào cục điện vậy. Đang trẹo trạo nhai, mình sáng mắt khi nhìn thấy hai cái áo đồng phục trắng của nhỏ treo phất phơ ở ban công. Mình sung sướng ngó nghiêng xung quanh, cầm cái gậy phơi quần áo nhà mình khều khều hai cái áo ấy về. Lần này thì chết nhé nhỏ, hôm nay anh cho nhỏ cởi trần đi học luôn. Tót xuống phòng, mình treo hai cái áo của nhỏ vào tủ. Mùi con gái thơm dã man, tự nhiên người mình cứng đơ à. Khỉ gió, thay quần áo chuẩn bị đi học, bỗng dưng chột dạ. Không biết sau vụ này cái gì sẽ xảy ra nữa, nhưng mà mình cũng ngoan cố muốn chiến đấu đến cùng. Di du chậm chậm trên đường vì dù gì tiết 2 mới vào học mà. Có xe buýt điên qua làm mình nhìn mãi vào tấm poster dán ở trên thân xe. Là đàn ông, tôi không đánh phụ nữ. Ý nghĩa thì có đó, nhưng mà sao nghe slogan củ chuối vậy ta? Tự nhiên thấy bức bối, lại nghĩ tới nhỏ. Mình trả thù một đứa con gái như vậy có nhỏ nhen quá không ta? Ở lề đường có một bóng người quen thuộc. Là nhỏ, không sai. Nhỏ lúi húi bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng. Coi bộ hỏng xe rồi. Mình đi chậm chậm ngó rõ một lúc rồi phóng thẳng luôn. Cho nhỏ chết, sống ác quá nên trời phạt đó. Đi được đoạn lại thấy khó chịu, dòng xe lại dòm nhỏ. Nhỏ vẫn lúng túng, có vẻ bất lực lắm rồi. Mình đành tấp xe vào lề đường chỗ nhỏ. Nhìn thấy mình, nhỏ giật bắn, mặt kiểu hải hùng hoảng sợ, chứ không phải khuôn mặt hầm hầm lúc đánh mình đâu. Mình chống xe rồi bước đến chỗ nhỏ. Gì? Thả lỏng đi, đây không có đánh con gái. Ủa vậy tới đây làm gì? Thì giúp đằng ấy chứ làm gì. Hỏi gì có duyên vậy? Hả? Đứng tránh ra coi. Có mỗi cái xe sửa hoài không xong, ăn hại. Mình vừa lúi cuối tháo hộp xích ra, mà thời buổi này người ta đi xe đạp điện hết trơn rồi, nhỏ còn đi cái xe mini xích hộp này làm gì, kỳ cục. Vừa sửa vừa quát cho một hồi, mình đang được đà lên mặt, quay sang nhỏ. Trời ơi, mình suýt chết đứng luôn. Nhỏ đứng khóc từ bao giờ mà khóc không ra tiếng gì hết. cứ nhìn mình rồi nước mắt chảy tràn ra má. Không hiểu khóc vì giận mình mắng hay là khóc vì cảm động nữa. Rùng quá, mình đâm ra lúng túng, đứng gãi đầu cật lực, không biết nói gì cũng không biết làm gì. May mà nhỏ biết ý, cúi mặt xuống lau nước mắt rồi đạp thử xe. Xe quay tích lự rồi, mình sửa mà. Ngó ngó xem nhỏ còn khóc hay không. Không làm gì tự nhiên khóc chi vậy mẹ? May mà khóc nhỏ chứ khóc to chắc công an phường đã bắt mình nhốt vào tù quá. Nhỏ lục túi sách đưa cho mình cái túi khăn giấy mỏng. Ờ phải ha, tay mình đen xì dầu xích rồi. Chạm vào tay nhỏ đang run run, thấy lạnh toát. Giờ mới nhìn nhỏ, cuối thu mà mặc cái áo đồng phục mùa hè mỏng dánh à. Sao trời lạnh ăn mặc vậy? Bộ muốn bệnh hả? Ờ, tại qua tôi phơi quên không có kẹp áo á, nên chắc đêm gió to bay mất tiêu rồi. Ờ, phải lôi áo mùa hè ra mặc đỏ. Hứ, mình cứng lưỡi hết nói luôn. Gió thổi vào tủ quần áo mình chứ đâu. Nhìn nhỏ hiền hiền tội tội như vậy mà áy náy đến mức ngứa hết người luôn. Vậy mặc tạm áo tôi được không? Ngày xưa cũng học cùng trường đó. Chẳng chờ nhỏ trả lời, mình ra mở cốp xe, lấy cái áo đồng phục đề phòng ra đưa cho nhỏ. Chịu khó chút nha, nó hơi bự với không có được thơm. Nhỏ cứ chần chừ mãi, nghía nghía cái mũi mình. Chẳng đợi nhỏ đồng ý, mình khoác áo lên người nhỏ luôn rồi đi ra phía xe. Đi học đi, muốn bảo vệ không cho vô trường hả? Nhỏ tỉnh người, lúi cúi đạp chân chống xe, rồi trèo lên phóng trước tôi. Nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình cứ đơ đơ. Trong lòng mình trống trống kiểu gì đó, như là nhỏ đi rồi hút hết gió với không khí chỗ mình theo.